Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1003, Yêu Tinh Học Viện, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn thịt người con mối nước bọt sẽ bài tiết một loại cường toan. Bị ăn thịt người con mối đinh một ngụm, thịt sẽ nhanh chóng thực hóa. Đáng sợ nhất không phải ăn thịt người con mối nước bọt, là bọn chúng khổng lồ. Số lượng ăn thịt người con mối là quần thể sinh vật. Một quần thể ăn thịt người con mối số lượng vô cùng nhiều lắm. Có thể đạt đến mười mấy vạn con. Cố Thiển Vũ lau mặt, nhìn bọn này khổng lồ con mối quân, nàng đều đã không biết nên nói cái gì cho phải. Tinh thần lực của nàng còn chưa đủ lấy khống chế nhiều như vậy con kiến, chỉ cần một con mối tránh thoát tinh thần lực của nàng, cắn nàng một ngụm Cố Thiển Vũ đều chịu không được. Ta chơi không lại bọn chúng ta đến mau trốn. Cố Thiển Vũ đối Thỏ Lãnh Nguyệt nói, một bên nói, nàng một bên đem Thỏ Lãnh Nguyệt bế lên. Cũng không biết là Thỏ Lãnh Nguyệt quá nhẹ, nhưng là nguyên chủ khí lực quá lớn. Cố Thiển Vũ ôm Thỏ Lãnh Nguyệt liền cùng cái gì cũng không có ôm dường như. Cố Thiển Vũ ôm Thỏ Lãnh Nguyệt hướng phía trước chạy như điên, sau lưng con mối đại quân tại sau lưng theo đuổi không bỏ. Bọn chúng số lượng vô cùng nhiều lắm, nhiều đến Cố Thiển Vũ đều cho rằng dưới đất là màu trắng kiến thân lít nha lít nhít trải đầy đất. Chờ thật vất vả rời đi con mối địa bàn, Cố Thiển Vũ thở dài một hơi. Em à, vừa rồi chiến trận kia quả thực, quá mẹ nó dọa người. Đối với mình con pháo thí này mạng, Cố Thiển Vũ khá là không biết phải nói gì. Đi ngang qua một cái ngã ba đường thời điểm, Cố Thiển Vũ cũng không dám lại tin tưởng trực giác của mình, quả thực hố cha. Người cảm giác cho chúng ta hẳn là đi con đường nào? Cố Thiển Vũ hỏi Thỏ Lãnh Nguyệt, ở giữa. Thỏ Lãnh Nguyệt mở miệng, tốt, vậy liền đi ở giữa. Cố Thiển Vũ nhẹ gật đầu, vạn vạn không nghĩ tới, Thỏ Lãnh Nguyệt pháo hôi thuộc tính so Cố Thiển Vũ còn nặng. Đi ở giữa con đường kia về sau, bọn họ lần này gặp một cái cấp S bậc cao đẳng sinh linh. Cố Thiển Vũ nhìn trước mắt cái này khổng lồ bá vương xà, nàng sống không còn gì luyến tiếc trả sát mặt. Con rắn này khoảng chừng mười mấy mét dài như vậy, toàn thân bị một loại màu vàng lân phiến bao quanh. Đầu rắn so một cái xe tải lớn đầu đều lớn. Như loại này bá vương xà, đừng bảo là Cố Thiển Vũ không có thể đối phó. Chính là pháp thuật học viện viện trưởng tới, cũng phải cùng bá vương xà chiến đấu thời gian thật dài. Trông thấy Cố Thiển Vũ bọn họ, bá vương xà lộ ra tham lam ánh mắt âm lãnh. Cố Thiển Vũ cùng bá vương xà cách mấy khoảng trăm thước, nhưng là bá vương xà tốc độ nhanh khiến người kinh người, nó ngọ nguậy thân thể. Lân phiến cọ qua chung quanh cây cối, trong khoảnh khắc liền để trăm năm cổ thụ biến thành mảnh gỗ vụn. Thời gian một cái nháy mắt, bá vương xà liền đến Cố Thiển Vũ trước mắt. Cố Thiển Vũ vội vàng triệu hoán ra pháp roi, sau đó rót vào tất cả đấu lực, sau đó nâng roi liền hướng bá vương xà đập tới. Bá vương xà động tác thật nhanh, cái đuôi của nó quét tới, không đợi Cố Thiển Vũ roi đập trúng nó, cái đuôi của nó liền quét tới. Bá vương xà cái đuôi mang theo thế sét đánh lôi đình, Cố Thiển Vũ chỉ là bị cuối đuôi quét một chút, nàng liền bị quăng đến trên một thân cây. Cố Thiển Vũ bị cỗ lực đạo kia chấn động đến cảm giác trái tim đều phải ra tới, nàng cuồng thổ mấy ngụm máu. Vừa rồi kia một chút thương tổn tới Cố Thiển Vũ xương cột sống, nàng co quắp trên mặt đất động đều không động được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hất ra Cố Thiển Vũ về sau. Thỏ Lãnh Nguyệt triệt để bại lộ tại bá vương xà trước mặt. Tại khổng lồ bá vương xà phụ trợ dưới, Thỏ Lãnh Nguyệt thân hình tỏ ra càng thêm một chút nào yếu ớt. Cố Thiển Vũ muốn nhắc nhở Thỏ Lãnh Nguyệt nhanh lên chạy, dù là không chạy nổi cũng hầu như so hắn như vậy ngốc đứng đấy cường. Có thể Cố Thiển Vũ vừa mở miệng, ngực nàng lại là một buồn bực, dường như bị thiết chùy nện cho một quyền, nàng lại phun ra một ngụm máu lớn. Cách chương.